Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong Tô Nhuyễn, Ngôn Thiếu Thời và Ngôn Thành Nho cùng nhau xuống bếp rửa bát. Khi ấy mới biết chuyện không hề đơn giản giống cô tưởng tượng. Hóa ra sau rằm tháng giêng năm trước, công trình chuẩn bị khởi công, là tháng Nam có mời công nhân của mình đi ăn. Vì gọi một bàn đầy món ngon, có hai người không tiết chế ăn no căng bụng, thấy dáng vẻ khó chịu của bọn họ, là tháng Nam mới dạy lại cho mọi người biện pháp Ngôn Thiếu Dục dạy cho mình. Vốn dĩ hai người kia không tin, nhưng vì người nói là La Thắng Nam, Vân Chi, con xem, ngày thường tháng Nam luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc. Khả năng khi nói chuyện này cũng nghiêm trang. Ngôn Thành Nho vừa nói vừa không nhịn được bật cười. Tưởng tượng ra tình cảnh khi ấy Tô Nhuyễn cũng buồn cười. Tóm lại không biết trong lòng những người kia tin hay không, nhưng đều làm theo. Trùng hợp hôm đó Ngôn Thiếu Dục cũng dẫn công nhân tới tiệm cơm. Đối mặt với hai người đàn ông cao lớn thô kệch, chu miệng phùng má, nhất thời bị đả kích rất lớn. Anh Hải nói khi ấy bọn họ đều cười như điên. Ngôn Thiếu Thời nói tiếp, không nhịn được cũng bật cười. Anh Hải chính là bạn học đại học của Ngôn Thiếu Dục, khi ấy cũng có mặt ở hiện trường. Chuyện này do chính anh ta nói cho Ngôn Thiếu Thời. Tóm lại, lời nói dối của Ngôn Thiếu Dục bị vạch trần. Mọi người đều biết anh ấy từng lén lút trêu cợt La Thắng Nam. Đối với La Thắng Nam mà nói, thật sự không còn gì xấu hổ hơn. Người ta không tức giận mới là lạ. Anh ấy cố ý làm vậy. Năm trước còn nói người ta không kén ăn, sức ăn lớn. Rõ ràng chị Thắng Nam thích ăn thịt, ăn cũng không nhiều lắm. Ngôn Thiếu Thời nói, cha, cha xem con đã nói mà. Thật ra anh trai con rất xấu bụng. Khi còn nhỏ lúc nào anh ấy cũng bắt nạt con. Mọi người lại không tin. Ngôn Thành Nho lắc đầu bật cười. Chính vì thích mới trêu cợt, Ngôn Thiếu Thời cho rằng ông ấy không tin, lại nhấn mạnh, anh ấy chọc chị Thắng Nam tức giận không chỉ mỗi chuyện này. Nói chung con cũng không biết anh ấy làm gì, chỉ có cảm giác mỗi câu nói ra đều có thể chọc chị Thắng Nam tức giận. Đương nhiên là Tô Nhuyễn hiểu rõ, tám phần là thao tác tìm C, H, E, T trên đường ngang ngõ tát. Nhìn dáng vẻ này sợ là khó độ xong kiếp nạn. Cơm nước xong, Ngôn Thiếu Dục kéo La Thắng Nam tới phòng làm việc nói chuyện. Tô Nhuyễn và đám người Lý Nhược Lan ngồi lại phòng khách xem tivi. Đang xem hình như anten xảy ra vấn đề. Tivi đột nhiên bị mất tiếng. Đúng lúc ấy mọi người nghe rõ giọng La Thắng Nam từ trong phòng truyền đến. Không phải anh nói năm nay sẽ dẫn cô gái khác về sao? Lý Nhược Lan và Ngôn Thành Nho đều trợn trừng mắt. Đột nhiên trong lòng Tô Nhuyễn nảy sinh nghi ngờ phòng làm việc nhà bọn họ cố ý không làm cách âm. Xem đi, trẻ con căn bản không giấu được bí mật trước mặt cha mẹ. Ngôn Thiếu Thời cao giọng nói, anh, sao anh lại bắt cá hai tay? Hai người trong phòng làm việc lập tức yên tĩnh. Chỉ một lát sau cửa phòng mở ra, Ngôn Thiếu Dục bất đắc dĩ nói, mọi người nghe lầm rồi, con lấy đâu ra cô nào khác? Lý Nhược Lan khẽ nheo mắt, mẹ không nghe con rảo biện, để Thắng Nam tự nói. Thiếu Dục từng nói qua lời này, nói năm nay dẫn cô gái khác về. La Thắng Nam do dự một lát, khẽ gật đầu. Ngôn Thiếu Dục trợn trừng mắt, này, Lý Nhược Lan hít sâu một hơi. Mùng một Tết không thể mắng chửi, chuyện này dì ghi sổ giúp cháu, đợi qua mùng năm, dì hứa sẽ xử lý nó. Ngôn Thiếu Dục chỉ nghĩ đến giải thích nguyên nhân thôi cũng đau đầu rồi, mà không giải thích không biết sẽ bị càm ràm bao lâu. Cũng đau đầu, Tô Nhuyễn nhìn thấy rõ, khi Ngôn Thiếu Dục buồn bực khóe miệng La Thắng Nam lặng lẽ cong lên. Một tia danh mãnh chợt lóe lên trong mắt. Được rồi, là nữ nhà thầu thành công, sao cô ấy có thể chỉ có một thuộc tính ngây ngốc đáng yêu? Ra về từ nhà họ Ngôn náo nhiệt, Tô Nhuyễn cầm bản báo cáo cuối cùng lên tính toán. Hết học kỳ một vì định thi lên thạc sĩ. Cơ bản cô không hề quan tâm đến chuyện công ty. Cũng may, trong thời gian nghỉ hè cô đã lên phương hướng và lập kế hoạch cho năm tới. Mà hiện giờ Đinh Lâu, Quản lý Điền, Ngưu Xuân Phân, Hoàng Tiểu Thảo và Triệu Lôi đều có thể tự mình đảm đương một phía rồi. Tóm lại nhìn tình hình trước mắt, con đường phát triển công ty không gặp phải vấn đề gì lớn. Nhà xưởng trang sức bên này cơ bản có thể buông tay rồi. Trước mắt xưởng áo phao cứu sinh cũng không gặp vấn đề gì. Chỉ cần đảm bảo chất lượng, hoàn thành đơn đặt hàng là được. Chỉ có nhà xưởng thuyền cứu hộ bên kia là gặp chút rắc rối. Sang năm cô phải bớt chút thời gian qua xem. Xem xong báo cáo công việc, chuông điện thoại vẫn chưa vang lên. Tô Nhuyễn thở dài, lấy sách vở chuyên ngành ra bắt đầu gặm. Năm trước cô đã thi qua vòng 1 nghiên cứu sinh rồi. Phải tiếp tục chuẩn bị thi vòng 2. Với thành tích thi cử của mình, Tô Nhuyễn vẫn rất tự tin. Dù sao Lộc Minh Sâm cũng không có nhà. Ngoài chuyện công việc ra, toàn bộ tinh lực của cô đều tập trung cho việc học. Sau khi lật được vài trang sách, cuối cùng điện thoại trên bàn cũng reo lên. Tô Nhuyễn nhanh chóng nghe máy. Giọng điệu vui sướng. Đoàn trưởng Lộc, năm mới vui vẻ nhé. Năm mới vui vẻ. Lộc Minh Sâm cũng cười theo. Hôm nay trôi qua thế nào? Tô Nhuyễn hầm hừ. Chẳng ra sao, anh trai em với chị Thắng Nam khoe ân ái. Em chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt trông mong. Lộc Minh Sâm khẽ cười. Anh cho rằng anh trai em đang trả thù em đó. Vì trước đây anh ấy tổn thương quá nhiều. Nể tình trước đây anh ấy không dễ dàng. Em tha thứ cho anh ấy lần này đi. Tô Nhuyễn bị Lộc Minh Sâm chọc cười. Lại nghĩ tới cảnh Ngộ Ngôn thiếu dục gặp phải. Không khỏi vui sướng khi người ta gặp họa. Cô kể lại cho Lộc Minh Sâm chuyện hôm nay. Cuối cùng nói, chị dâu tương lai này của em văn võ song toàn. Sau này anh ấy chịu khổ rồi. Hai người hàn huyên đông tây một lát. Tô Nhuyễn lại nói tới Hứa Đản Đản. Thằng nhóc kia rất thú vị. Còn nhỏ tuổi đã biết thở dài. Khả năng cảm thấy mỗi ngày dỗ mẹ mình quá mệt mỏi. Nói tới đây, cô lại nhớ tới dáng vẻ khi diễn kịch của Nhan Diệu. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, uốn giọng quyến rũ, nói, anh trai bảo bối, chừng nào anh mới về, người ta cũng muốn sinh em bé. Sau khi nói xong, không nghe thấy Lộc Minh Sâm trả lời, Tô Nhuyễn còn tưởng rằng anh bị trấn trụ, đang định diễn tiếp, lại nghe thấy một giọng nói trần trờ từ đầu bên kia truyền đến. Báo cáo, cách chương.